Chương 425, phản hồi hiện thế kỳ dị gạ nhà muội tử. Ánh sáng màu bạc xuyên thấu qua hoa văn màu thủy tinh, làm cho mùa đông bóng đêm càng thêm hôn ám. Ơ mẹn, nơi này sở trình diễn miễn phí rượu ngon, chính là chúng ta tối nay lương thực. Ở nơi này thánh khiết buổi tối, ta đem trình diễn miễn phí vô tận cảm tạ hướng phía nhà thờ dập đầu trung niên nhân ngữ điệu tương đương ôn hòa. Hầu như có thể nói là mãn giật từ ái. Xem ra ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, giáo hội phát sinh biến hóa rất lớn à, ánh nến chiếu xạ không tới địa phương tràn đầy hắc ám, thế nhưng trong mắt màu vàng nóng lại cũng như trên bầu trời dạ tinh vậy lóng lánh. Ô hy thực, rốt cục trở lại rồi sao? Trung niên mục sư xoay người lại, tại hắn nhìn kỹ, tuyết bạch sắc mục sư phục xuất hiện tại rực rỡ ánh nến. Ai ngươi cao y tên na y quá không phụ trách cư nhiên ném một phong thơ bỏ chạy đi du ngoạn? Trung niên mục sư rất bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó lại nhiều hứng thú nhìn Long Hy Thược, như thế nào đây du ngoạn tất cả khoái trá sao tạm được đi? Long Hy Thược từ hắc ám sát biên giới bên trong đi ra, không yên lòng đáp trả, nhìn này màu trắng tinh ngọn nến cùng lúc này kim bích huy hoàng nhà thờ, Long Hy Thược khẽ cười. Ta không có ở đây trong cuộc sống, ngươi đem giáo đường sửa chữa qua một lần đề cập cái đề tài này, vừa mới trở lại hiện thực thế giới Long Hy Thược cũng là giật mình không nhỏ. Nếu không phải là thất diệu giáo hội tên không có bất kỳ biến hóa nào, Long Hy Thược còn cho là mình tới sai rồi địa phương. Là vâng đúng à, nay thành kính mà hùng hồn quên tặng giả, vì cái này ta nhưng là hao tốn rất lớn tinh lực. Nói rằng cái này, trung niên mục sư sắc mặt khó có được mọc lên một tia hưng phấn. Ô nói như thế nào ta mỗi ngày đều ở giảng giải này rơi vào thống khổ mọi người, đồng thời đã ở hướng chủ cầu khẩn. Hy vọng người nhà của bọn họ có thể sớm ngày từ cái kia hư ảo trên thế giới thoát ly khỏi tới hư ảo thế giới cái kia bị trở thành nhảy qua thời đại tiềm hành trò chơi sao. Không sai, tuy là không tin tưởng đây rốt cuộc là chuyện gì, bất quá này thành kính nhân thật là gia tăng rồi, đây đối với giáo hội phát triển cũng là một loại không nhỏ kỳ ngộ đi. Là vâng đúng à, những người đó ngoại trừ đợi cùng cầu khẩn ở ngoài, mà chẳng thể làm gì khác đâu cũng không định ở chỗ này dừng lại thời gian quá lâu. Long Hy Thược xoay người rời đi. Chỉ chưa trung niên mục sư một người không ngừng lặp lại vừa rồi thoại ngữ. Ngoại trừ đợi cùng cầu khẩn ở ngoài, mà chẳng thể làm gì khác đây đi ra giáo hội. Lần nữa hút vào không khí Long Hy Thược cảm giác có một loại rất không chân thật cảm giác. Xem ra ở trong game mang thừa thời gian quá dài cũng dễ dàng sản sinh loại cảm giác này. A hít một hơi thật sâu, băng thoải mái cảm giác mát nhất thời tràn ngập toàn bộ phổi thật là, vốn là cái mỹ hảo buổi tối. Nhưng phải tuyết thành đôi dạ hoành đang ở kim duy hoa thụ ảnh bên trong hát nhù mỹ dạ chi bài hát, bầu trời che nhàn nhạt mây mù, tản ra ánh huỳnh quang ánh trăng đang từ mềm như sợi bông trong tầng mây thăng đến, đáng tiếc là, rất nhanh thì bị mây đen bao phủ. Nhớ lại ở hiện ra trò chơi trước, xin nhờ IUI tuần tra tư liệu, Long Hy Thược rất thoải mái tìm được kỳ gì tổ ở hiện thực thế giới ra. Kỳ gì gạ cả dù tổ. Chứng kiến bên cạnh có khắc kỳ gì gạ chữ. Long Hy Thược ở xác nhận chu vi không có cùng họ các loại cái vấn đề sau liền đi vào. Đập vào mắt là một cái rất khoáng rộng đình viện, lưu lại ở cây khô khô diệp thỉnh thoảng bị gió thổi rơi xuống phương trong ao nước, mà nhìn cách đó không xa hai tầng kiến trúc cổ xưa. Long Hy Thược cũng là có chút kinh ngạc, nơi đây đời trước rõ ràng chính là một đạo tràng chứ sao. Kỳ gì tổ còn có những gia nhân khác sao? Mặc dù là cách tầng hai cửa sổ, tiết lộ ra ngoài yếu ớt ngọn đèn cũng có thể sái ở trong sân. Long Hy Thược tò mò đẩy một môn. Môn, lên tiếng trả lời mở ra cư nhiên không có khóa, nơi đây cũng không có cái gì chứ sao. Đi đi thông lầu hai bằng gỗ cầu thang, Long Hy Thược phát hiện kỳ gì tổ trong nhà cũng không có chỗ gì đặc biệt. Điều này làm cho nguyên bản hy vọng phát hiện cái gì thú vị đồ vật Long Hy Thược có chút thất vọng. Nhưng đang ở Long Hy Thược một cái cước bộ gần đạt được lầu hai thời điểm, sáng như tuyết hàn quang mang theo có thể sẽ rách hết thể kính phong hướng hắn kéo tới. Hơn nữa nhắm chính xác vị trí chính là nhân thể tương đối yếu ớt thiết hầu bộ phận vi. Đánh lén thủ pháp vô cùng sắc bén, người bình thường lời nói tuyệt đối sẽ chết ở nơi này chiêu cái này, thế nhưng Long Hy Thược thân hình nhưng ở đao phong lưới đao gần quét đến cổ thời khắc đột nhiên dừng lại đến, sắc bén chạm kích trực tiếp đánh trúng bên cạnh thang lầu bằng gỗ tay vịn. Bằng gỗ tay vịn không có gãy lìa dấu hiệu, cũng chỉ là bị phách rách mà thôi. Mà lúc này Long Hy Thược cũng phát hiện tập kích người của chính mình dùng lại là sống dao, xem ra cũng không phải là muốn tánh mạng của mình, nhưng lập tức chính là sống dao. Mới vừa một kích kia nếu như đổi thành những người khác lời nói, tuyệt đối sẽ tạo thành trọng thương. Ồ, thoáng dồn dập giọng nữ từ một bên truyền đến. Tập kích người cũng thật không ngờ đối phương cư nhiên có thể ở cái này lúc dừng lại đến, không khỏi phát sinh một tia kinh dị. Bất quá đang ở nàng thất thần thời gian, Long Hy Thược bàn tay đã kinh đưa về phía cổ họng của nàng chỗ. Nếu đột kích người cũng không có sát thủ ý tứ, Long Hy Thược cũng không có ở trước tiên bên trong đánh chết đối phương, chỉ là muốn bắt lại đối phương yết hầu mà thôi, hơn nữa tốc độ cũng không phải rất nhanh. Tập kích người cũng rõ ràng cảm giác được Long Hy Thược ý đồ. Cầm thái đao cổ tay thần tốc quay lại, thân thể cũng tránh né tựa như ngửa về đằng sau đi. Bất quá Long Hy Thược lại không để cho nàng cơ hội như vậy, sớm đã đưa ra cánh tay không có một chút lui về ý tứ, mà chống không cái tay kia nhưng ở thái đao gần đánh trúng chính mình phần eo thời điểm, cánh tay rũ xuống, cùng đánh đầu gối hoàn mỹ ở vào cùng một đường thẳng, sau đó thái đao bị khuỷu tay cùng đầu gối vẫn không nhúc nhích kẹp ở giữa. Tập kích người cảm giác trong tay to lớn độ mạnh yếu truyền đến, sau đó liền nghe được thanh thúy tiếng vỡ vụn trước mắt chính mình thanh kia tỉ mỉ bảo dưỡng. Ngay cả bình thường đều rất ít dùng đến thái đao ở nơi này cổ độ mạnh yếu chi gậy thành hai đoạn cái này, làm sao có thể thái đao bền bị trình độ nàng nhưng là phi thường rõ ràng. Trước mắt người xa lạ này cư nhiên chỉ dùng khuỷu tay cùng đầu gối cùng đánh liền đem thân đao bẻ gãy cái này thật bất khả tư nghị đang ở nàng còn đang là thái. Đao chi đoan nở khiếp sợ thời điểm, Long Hy Thược tay trưởng đã kinh va chạm vào nàng mịn màng cổ, từ vừa rồi thoại ngữ đến xem. Tập kích chính mình chỉ là một trẻ tuổi nữ hài tử. Cho nên Long Hy Thược cũng không có dùng sức nắm bắt cổ họng của nàng, chỉ là thân thể hơi chút nghiêng về trước, đem nữ hài tử nhẹ nhàng án tại đối diện tường. Nương xuyên thấu qua cửa sổ ánh trăng, Long Hy Thược cũng thấy rõ cô bé dáng dấp. Tổng thể mà nói, là một cái lộ ra sợ hai nhãn thần sạch tú nữ đứa bé đây hát sắc tóc ngắn cuối cùng còn không ngừng chạy tràn lấy thủy châu. Ở nữ hài hô hấp dồn dập đồng thời cũng kẹp theo mùi thơm ngát sữa tắm mùi vị, xem bộ dáng là vừa mới tắm xong đây mà nữ hài khuôn mặt cái loại này có chứa nhàn nhạt khủng hoảng biểu tình, lúc này ở Long Hy Thược trong mắt thoáng có vẻ hơi khả ái. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là, ngươi chính là quá nhỏ bé. Hắc hắc hắc hắc. Nữ hài mặt hà đột nhiên bị một hồi phi thường êm ái nhiệt khí thổi qua, đồng thời, cũng xuyên tới một hồi có chút non nớt cười khẽ. Câu này lời nói hẳn là ta nói mới là đi thân thể của cô bé đang dùng rằng, bất quá đang phát sinh mình bị đối phương khống chế vẫn không nhúc nhích tình huống, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm trong bóng tối, duy nhất có thể chứng minh nơi đó có người tồn tại vật thể đôi lóe màu vàng nhạt đôi mắt. Cư nhiên quỷ quỷ túy túy lẻn vào tới nhà người khác trong ngươi là tên khốn kiếp ta nhớ được đây là kỳ gì gạ ra không sai chứ kỳ gì gạ cả rủ tổ ca, ca ca nghe được Long Hy Thược nói ra anh mình tên. Nữ hải thất thanh hô. Ca ca nguyên lai là muội muội của hắn ác thì ra cô gái này là kỳ gì tổ muội muội nghĩ tới đây. Long Hy Thược nắm nữ hải cổ tay lần nữa buông lỏng. Người rốt cuộc là người nào làm sao sẽ nhận thức ca ca ta nữ hải cảm giác được Long Hy Thược bóp ở chính mình nơi cổ họng tay buông lỏng rất nhiều. Cũng đem còn sót lại nửa đoạn thái đao còn đang mà. Đồng thời cũng tự tay xoa bóp hành lang ngọn đèn. Mục sư trừng đại ánh mắt nữ hài phảng phất không thể tin tưởng một màn trước mắt, có thể ung dung bẻ gây lưỡi dao sắc bén người lại chính là trước mắt cái này, nhìn lại cùng ca ca không lớn bao nhiêu thiếu niên nhìn ăn mặc vẫn là một cái mục sư tuy là cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng trong tivi mục sư trang sức nàng vẫn là xem qua mấy lần. Mà lúc này đây, nữ hài cũng thấy rõ thiếu niên trước mắt đôi mắt, cũng không phải là trước chính mình tại mờ tối thấy như vậy, ở ánh đèn chiếu xạ. Thiếu niên đôi mắt rất nhanh thì biến thành gần như màu vàng đỏ sậm. Ca ca ngươi chúng ta là ở gần nhất trong trò chơi biết. Chứng kiến trước mắt tự xưng là kỳ dị tổ muội muội nữ hải, Long Hy Thược cũng thả cảnh giác, vung lòng ra nàng. Gần nhất trong trò chơi chẳng lẽ là cái kia tử vong du hy nữ hải lần nữa trừng đại con mắt, bất khả tư nghị nhìn Long Hy Thược. Ngươi nói bậy từ trò chơi bắt đầu đến hiện tại căn bản là làm lại không ai có thể thuận lợi hiện ra quá ngươi rốt cuộc là có can đảm. Còn là thuần túy khi ta là đứa ngốc gọi người lợi thấy đau thanh âm gại nắm lấy màng nhĩ, nữ hài vẻ mặt hung tướng nhìn Long Hy Thược. Lẽ nào cái gì sự tình cũng không có ngoại lệ sao như vậy ngươi là giải thích thế nào xuất hiện tại trước mặt ngươi ta đây đầu chứng kiến nữ hài muốn phản bác sắc mặt, Long Hy Thược nhãn thần không khỏi liếc, khí ngược nói ra, cũng là ngươi dự định cứ như vậy cùng ta đàm luận cái này sự tình ôi trao theo Long Hy Thược ánh mắt. Nữ hài lúc này mới phát hiện vừa mới bắt đầu hết tâm chính mình vẹn vẹn mặc một bộ rất là đồ ngủ đơn bạc đứng trước mặt của hắn, hơn nữa quần áo ngủ hình thức cũng phi thường thấp bé, vẹn vẹn có thể che lại khoảng chừng đến mông bộ vi đưa, hơn nữa chính mình bởi vì sốt ruột, căn bản cũng không có tới kịp xuyên tiểu nội khố cảm giác được chính mình thân lạnh lạnh. Nữ hài sắc mặt dường như mạo tức giận siêu xích một gần đỏ lên để cho nữ hài cảm giác được xấu hổ là, thiếu niên trước mắt tay trưởng bởi vì lúc trước đánh nhau quan hệ, lúc này lại còn kề sát ở bắp đùi mình bên trong, nội trác chân không ngừng chuyển tới ấm áp cảm giác làm cho nữ hài sắc mặt dường như sắp dỉ máu vậy đỏ tươi. Sắc lang tiếng nói cao cơ hồ là phải mặc phá cái này sở phong ốc nóc nhà. Nữ hài ở trận phá hủy Long Hy thực làm ác tay trưởng sau đó liền bước nhanh chạy trở về gian phòng của mình phịch một tiếng, theo cửa phòng nặng nề đóng chặt, Long Hy thực lộ ra cười yếu ớt, thanh âm nhàn nhạt cũng truyền đi ra, ta ở lầu phòng khách các loại chờ ngươi tốt ta.